Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3443, đáng sợ Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bay qua chỗ trong hư không hắc ám tràn ngập, nuốt hết thảy sáng ngời. Vốn là bay về phía Dạ Thổ từng khỏa hàng tinh, bị nó đâm đến vỡ nát, hóa thành ngàn dặm, vạn dặm lớn nhỏ đếm mãi không hết tinh thể mảnh vỡ. Những mảnh vỡ tinh thể này, toàn bộ được thu vào trong đỉnh. Hạch Thiên, Tinh Hải Thủy Điếu Giả, Khương Sa Khắc đều là phát giác được Lục Phương Thiên Tôn đỉnh khí tức. Hắc ám vọt tới, vô biên vô hạn, tam đại cường giả liên tiếp xuất thủ, muốn đưa nó thu lấy. Đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Trong đỉnh, phóng thích trong vũ trụ cực hạn nhất lực lượng hắc ám thôn phệ hết thảy bay tới thần thông cùng thần thuật. Tất cả thần lực và tinh thần lực toàn bộ tan biến tại vô hình. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh từ Khương Sa Khắc bên cạnh bay qua, vọt tới ngay tại đang diễn biến Dạ Thổ. Một cái đỉnh lại tu luyện tới tình trạng như thế, không hổ là khai thiên tích địa đến nay đệ nhất thần khí. Khương Sa Khắc cười lớn một tiếng, trực tiếp chân thân bay về phía Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, một bàn tay, diễn hóa thành vạn dặm lớn nhỏ ma trường, năm ngón tay co vào, muốn đem Lục Phương Thiên Tôn đỉnh cưỡng ép chân áp. Phốc phốc, Khương Sa Khắc năm ngón tay phá toái, ma huyết giải đầy tinh không. Năm ngón tay bị lực lượng hắc ám ăn mòn, hướng cánh tay lan tràn, làn da cùng huyết nhục hòa tan, biến thành nùng huyết. Một màn này kinh sợ tất cả mọi người. Khương Sa Khắc chính là trí thượng tứ trụ một trong, dù là tu vi không có khôi phục thế nhưng là, nhục thân vẫn như cũ cường hoành. Chỉ chờ huyết khí hoàn toàn khôi phục thân thể cường đại tuyệt không yếu tại đương thời thiên tôn. Chính là có như thế cường hoành ma thể nhục thân, hắn có thể ở dưới tình huống không có áo nghĩa, liên tiếp cùng nhiều vị đương thời chư thiên khiêu chiến, càng đánh càng mạnh. Xác thực nói cũng không phải là không có áo nghĩa. Khương Sa Khắc thức tỉnh đến nay, đã thôn phệ mấy vị thần vương thần tôn, ngược lại là cướp đoạt một chút áo nghĩa. Chỉ bất quá, những áo nghĩa này số lượng, không có cách nào cùng Phượng Thiên, Thạch Thiên, Tinh Hải Thủy Điếu Giả nắm giữ so sánh, ở vào tuyệt đối thế yếu. Chính là như vậy cường hoành nhục thân, lại bị Lục Phương Thiên Tôn đỉnh một kích thương tích. Thạch Thiên lộ ra vẻ trầm tư, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, giống như là nghĩ thông suốt một ít điểm mấu chốt, sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Oanh, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh đụng vào Dạ Thổ, lập tức không gian phát sinh càng lớn quy mô sụp đổ, năng lượng triều tịch ngoại tán, có quét sạch toàn bộ huyễn diệt tinh hải chi thế, tất cả thiên địa quy tắc toàn bộ băng diệt. Trăm tỷ dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên mắt thấy đây hết thảy, sau đó cùng Huyết Diệp Ngô Đồng cùng một chỗ, hướng càng xa xôi bỏ chạy. Quá dọa người, đây tuyệt đối là đương kim vũ trụ cao cấp nhất cấp độ đọ sức bộ tộc chí cường, thiên viên vô khuyết, vận mệnh tôn sư, chí thượng tứ trụ cửu đỉnh, thời cổ cấm kỵ đại loạn đấu, hết thảy tu sĩ, vô luận sinh linh tử linh, đều là muốn tránh lui. Bọn hắn như vậy đấu nữa, huyễn diệt tinh hải chắc chắn hủy diệt. Cùng bọn hắn cùng một chỗ bỏ chạy còn có Dạ Yêu sáu tộc thần linh. Từng tôn thần linh, hiển hóa ra chân thân, có thể là hơn 10 đầu thần long ngao du, có thể là một đám phượng hoàng tại bay lên. Tràng diện rất là tráng quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đều dùng thần cảnh thế giới bao khỏa sinh mệnh tinh cầu, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa Dạ Thổ. Không thể không nói, Dạ Yêu sáu tộc đều rất cường đại, sáu tộc liên hợp lại, thực lực còn ở trên bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên giao lưu, nói, phát hiện không có, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh một đường bay về phía Dạ Thổ, đang không ngừng thu lấy hàng tinh. Điều này nói rõ, trong huyễn diệt tinh hải hàng tinh, xác suất lớn chính là trong Dạ Thổ vị kia cấm kỵ thân thể một bộ phận. Nó tại suy yếu vị kia cấm kỵ lực lượng, Hoang Thiên nói, dựa theo Thạch Phù Quân phỏng đoán, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh một mực chân áp tại Dạ Thổ, là bị Thạch Kỳ Nương Nương lấy đi, mang đến địa ngục giới. Khí linh nếu như là tại địa ngục giới chứng đạo, làm sao có thể vô thanh vô tức tu luyện tới cấp độ này? Tại Thạch Phù Quân, từ Lạn Thần Hải đáy đưa nó móc ra trước, địa ngục giới không có tu sĩ biết cổ vật kiện có sắc thái truyền kỳ này, thế mà tại Thạch Kỳ Thần Tinh. Điều này nói rõ, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh khí linh, rất có thể đản sinh tại cực kỳ cổ lão niên đại. Nói không chừng, thật cùng Thạch Kỳ Nương Nương có quan hệ. Lúc này, Huyết Diệp Ngô Đồng thanh âm vang lên, đuổi kịp, nó còn không có từ trong xích nhiễm tháp tránh ra, Trương Nhược Trần mau ra tay, đưa nó chân áp. Xích nhiễm tháp bay ở trong hư không, khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ. Tiên Thịnh Quân thần khí, từng sợi từ trong tháp tiêu tán đi ra, không hổ là nửa bước đại tự tại, bản sự không nhỏ, ngay cả Phượng Thiên bố trí phong ấn đều có thể xé mở vết rách. Trương Nhược Trần tán thán nói, Huyết Diệp Ngô Đồng có chút ngạo kiều cùng bất mãn, cảm thấy Trương Nhược Trần là dèm pha Phượng Thiên, nói. Nó là mượn bách tốc đại đế huyết dịch cùng quy tắc thần văn, mới có thể đem chủ nhân phong ấn xé mở một vết nứt. Huống hồ chủ nhân lúc trước lực chú ý tại dạ thổ, căn bản không có đưa nó để ở trong lòng, chỉ là tiện tay bố trí một đạo lực lượng. Trương Nhược Trần nhìn về phía Hoàng Thiên, nói, tiền bối, nếu không nhân tình này, tặng cho ngươi. Hoàng Thiên không khách khí, chân đạp vô lượng quy tắc thần văn, diễn hóa ra một đầu minh hà, trong chốc lát, đuổi kịp Xích Nhiễm Tháp. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm cảm khái, đại diễn càn khôn thần đạo quả nhiên bất phàm, có thể diễn hóa thế gian vạn đạo, nhất niệm có thể thành minh hà. Nhưng dạng này diễn hóa chỉ là một loại biểu tượng. Có thể thành thần thông, không cách nào thành đạo. Thiên Thịnh Quân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng chỉ là đem Phượng Thiên Phong ấn xé mở một đạo liệt ngân mà thôi, còn không có từ trong Xích Nhiễm Tháp trốn tới. Lấy Hoàng Thiên tu vi, đủ để đưa nó một lần nữa chân áp, phong ấn trở về. Nhân tình này, mặc dù không đến mức để Hoàng Thiên trả Phượng Thiên ân cứu mạng. Nhưng ít nhất là trả bộ phận, không đến mức tương lai hoàn toàn bị quản chế tại Phượng Thiên. Nói cho cùng, Hoàng Thiên cùng Trương Nhược Trần, huyết tuyệt chiến thần không giống với thiếu nhân tình, là thật sẽ dốc hết toàn lực đi trả. Ân oán rõ ràng, Trương Nhược Trần cùng huyết tuyệt chiến thần tự nhiên cũng ân oán rõ ràng, nhưng lại muốn phân tình huống, Phượng Thiên thật muốn có cái gì quá phận yêu cầu tất nhiên là có thể đẩy liền đẩy, có thể lại liền lại. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, một cái nho nhỏ thái cực tứ tượng đồ tại lòng bàn tay hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền nhất từng sợi huyết khí cùng hồn vụ từ trong thái âm trong tứ tượng bay ra ngoài. Trương Nhược Trần trực tiếp siêu hồn tìm kiếm huyền nhất mảnh vỡ ký ức. A Nhạc tự bạo thần nguyên, đào hoa hóa thành tuế nguyệt thi, ân nguyên thần cùng vân thanh hình ảnh tại Trương Nhược Trần trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đều là mảnh vỡ ký ức không cách nào ăn khớp. Nhưng Trương Nhược Trần bằng vào những mảnh vỡ này, đã có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ, trong lòng đau buồn, rất tự trách cũng rất áy náy, ánh mắt lãnh triệt đến cốt tủy. Xoẹt xoẹt, trong tay huyết khí cùng hồn vụ bắt đầu cháy rừng rực phát ra từng đạo tiếng kêu thảm. Hắn đem những huyết khí, hồn vụ này, bao quát huyền nhất thần nguyên mảnh vỡ toàn bộ ném vào địa đỉnh tính cả tô vận cùng một chỗ, luyện hóa. Tiếp theo, Trương Nhược Trần lại thi triển ra từ hồn chú. Chú pháp lấy hắn làm trung tâm, hướng thiên địa ở giữa lan tràn ra ngoài. Lập tức huyền nhất bỏ trốn ở trong huyễn diệt tinh hải, tất cả thần hồn suy nghĩ, vô luận là cách xa nhau trăm ức dặm, hay là vạn ức dặm toàn bộ đều bị chú sát. Muốn triệt để giết chết một vị thần linh, mà diệt hết thảy thần hồn suy nghĩ quá khó khăn. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, chỉ có thể làm đến bước này. Đương nhiên một vị thần tôn, bị chém tới tình trạng này, cùng hoàn toàn chết đi đã không có cái gì khác nhau. Chờ đến hắn nguyên hội kiếp nạn đến, tàn thừa trên thế gian hết thảy suy nghĩ, đều sẽ bị bổ đến chôn vùi. Trương Nhược Trần đương nhiên rất muốn vào nhập ly hận thiên, đem huyền nhất tàn thừa thần hồn suy nghĩ toàn bộ ma diệt, để hắn chết sạch sẽ. Bất quá, cái này cùng lấy roi đánh thi thể đồng dạng, trừ thiết hận, không có khác bất cứ ý nghĩa gì. Hoàng Thiên cầm Xích Nhiễm Tháp trở về, bay xuống huyết diệp ngô đồng dưới. Huyết diệp ngô đồng cành lá ở giữa, dọc theo một cây xiềng xích màu đỏ như máu, đem Xích Nhiễm Tháp cuốn lại, một lần nữa chân áp. Ta phải đi một chuyến phía đông. Trương Nhược Trần đột nhiên mở miệng. Cái gì phía đông? Huyễn diệt tinh hải phía đông. Hoàng Thiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, lúc này bọn hắn hẳn là lập tức rời đi biên hoang vũ trụ, chạy về tinh không chiến trường mới đúng. Trương Nhược Trần từ huyền nhất trong mảnh vỡ ký ức tìm được ân nguyên thần cùng vân thanh đại khái vị trí. Vô luận ân nguyên thần còn ở đó hay không nơi đó, hắn đều phải đi một chuyến. Trương Nhược Trần, người tốt nhất đừng có chạy lung tung, huyễn diệt tinh hải hiện tại nguy hiểm đây, muốn nghe chủ nhân. Huyết diệp ngô đồng nói. Trương Nhược Trần nói, ta nếu muốn đi, ngươi lưu được. Bạch, Trương Nhược Trần trên chân yến tử ngoa, phóng thích thủy tổ thần quang, xông ra bao phủ ngô đồng huyết vụ, biến mất tại phía đông vũ không trung. Tức chết ta rồi, tiểu tử này quá không nghe nói. Cũng không biết thế nào chủ nhân thế mà không giết hắn, đối với hắn quá dung túng. Càng dung túng càng làm càn, huyết diệp ngô đồng đuổi theo. Nghe nói như thế, dưới cây Hoang Thiên lâm vào suy nghĩ, lông mày chăm chú nhăn lại. Như Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên chỉ là đơn thuần hợp tác còn tốt, tùy thời có thể lấy chặt đứt liên hệ. Như Trương Nhược Trần tại một số phương diện trêu chọc tới Phượng Thiên, tuyệt đối là hỏa không phải phúc. Hai người lý niệm hoàn toàn chính là đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi đến không biết bao xa con đường, đi vào huyễn diệt tinh hải đông cực biên giới. Trương Nhược Trần giáng lâm đến trên một viên hàng tinh dập tắt, cảm ứng được huyền nhất ân nguyên thần lưu lại khí tức. Suy tính trên tinh thể chiến đấu vết tích trong đầu tự động hiện ra lúc trước phát sinh đủ loại, giống như vượt qua thời không tự mình ôn lại một lần. Không nghĩ tới, huyền nhất cuối cùng chết tại ân nguyên thần trong tay. Nếu để cho hắn bảo lưu lại tinh thần lực cùng trong thần tâm thần hồn, thần linh vật chất, nói không chừng hắn thật có thể gánh vác lần thứ ba nguyên hội kiếp nạn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía hư không hắc ám. Ân nguyên thần đã đi quá lâu, không cách nào truy tìm đến cụ thể phương vị. Vũ trụ to lớn, muốn tìm được hắn, so mò kim đáy biển còn khó hơn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, tại hơn một tỷ trong ngoài, nhìn thấy một mảnh tinh vân bụi bặm, cảm ứng được đặc thù ba động. Mảnh tinh vân bụi bặm này, quay chung quanh hàng tinh vận chuyển, cùng nhau hướng dạ thổ tới gần. Căn cứ huyền nhất mảnh vỡ ký ức, nơi đó chính là A Nhạc cùng Đào Hoa đã từng sinh hoạt hành tinh. Vũ tinh, chỉ bất quá, trong chiến đấu hủy diệt. Bạch, Trương Nhược Trần Nazi, ở trong hư không không ngừng lấp lóe, đi vào tinh vân bụi bặm biên giới. Chờ đại khái hai ngày, huyết diệp ngô đồng rốt cục đuổi theo. Từng sợi huyết khí từ trong cành lá rủ xuống, ngưng tụ ra một cái bảy phần giống phượng thiên nữ tử tức giận nói. Trương Nhược Trần, người quá làm càn, thật không có đem bản tọa để vào mắt. Có biết hay không, thiên đình vô số thần linh đều là của bổn tọa chất dinh dưỡng. Ngô đồng giận dữ, máu nhuộm một giới, nhỏ giọng một chút thu liễm khí tức trên thân. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh tinh vân bụi bặm kia, nói. Cảm ứng được không có. Sinh mệnh cùng tử vong tại đồng thời nhảy lên, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.